Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 22, buổi tiệc đầy sóng gió, 1. Góc truyện audio.com. Hà Kỳ Nam nhìn cô cẩn thận quan sát, tuy cô rất đẹp nhưng vẻ đẹp đó quá mộc mạc. Tí nữa em đi tham gia một buổi tiệc rượu với tôi. Nguyên Y bước xuống giường. Được thôi, nhưng tôi phải mặc gì bây giờ? Lát nữa sẽ có người mang đồ tới cho em. Vừa nói xong anh ta liền đi ra khỏi phòng. Một tiếng sau thì đã có người mang đồ tới cho cô. Trang điểm kỹ càng rồi anh ta lái xe chờ cô đi tới bữa tiệc. Buổi tiệc đông đúc người, ai ai cũng là người có địa vị, có tiền, có quyền trong giới thượng lưu. Đôi nam nữ nằm tay nhau bước vào. Nam anh tuấn tiêu soái, nữ dịu dàng đoan trang. Vưu Trường Tĩnh và Dĩnh Nhi thu hút biết bao ánh nhìn. Hai người họ ngồi xuống ghế. Hà Tổng tới, tiếng nhân viên phục vụ vang lên. Mọi người nhìn ra ngoài cửa. Anh ta là người có quyền lực nhất ở đây, trên người anh ta tỏa ra khí thế vương giả không ai sánh bằng. Nhưng cô gái bên cạnh anh mới là điều khiến người ta phải chú ý. Cô mặc một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, ba vòng đạt chuẩn. Tất cả đàn ông đều phải đưa mắt ngắm nhìn cô, còn phụ nữ ai cũng phải ganh tị với sắc đẹp của cô. Hai người họ đi tới ngồi đối diện Vưu Trường Tĩnh và Dĩnh Nhi. Nguyên Y không ngờ cô cũng tới đây. Dĩnh Nhi vừa nói vừa ôm lấy Vưu Trường Tĩnh làm nũng. Thật là làm cho người ta chướng mắt. Chào, Nguyên Y tỏ ra khách sáo chào hỏi cô ta. Vưu Trường Tĩnh nhìn Nguyên Y, cô hôm nay thật sự làm anh rất bất ngờ. Em có muốn đàn thử một bản nhạc không? Hà Kỳ Nam nói nhỏ vào tai cô. Muốn, nhìn thấy hành động thân mật của họ khiến anh vô cùng khó chịu, nắm chặt bàn tay lại. Nguyên Y đứng dậy bước tới chỗ cây đàn piano, bàn tay cô lướt trên mặt đàn vô cùng êm ái, âm thanh phát ra rất trong trẻo. Bản nhạc kết thúc, cô về chỗ ngồi. Bữa tiệc thịnh soạn được dọn lên, anh gắp một ít thức ăn vào chén cho cô. Em ăn đi, cảm ơn Vưu Tổng nhưng tôi không đói. Tốt nhất anh nên lo cho cô gái bên cạnh anh đi. Rồi Nguyên Y bỏ những thứ đó vào chén của anh. Tôi muốn đi vệ sinh, cô nói nhỏ với Hà Kỳ Nam. MK đang bận nên chương này ngắn và có thể cô được hay lắm. MN thông cảm chép sau hứa viết dài cách chương.